Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1573, chương 1574, tứ tượng thần đan. 4. Cái này U Minh Thiên Chí Tôn nói, hoàn toàn làm cho Diệp Lăng Lâm vào tràn đầy chấn động lay động bên trong. Cửu U Đế Công là hắn sáng tạo, nhưng lại chỉ là tiền bộ phân. Cái này vô cùng thần bí thánh điện dĩ nhiên cũng là hắn thuận tay khai sáng. Nhưng lại thành toàn bộ cửu u địa ngục duy nhất một cái không có bất kỳ người nào dám bước vào cấm. Địa, Diệp Lăng đứng ở trong tai, đầu não ong ong, thậm chí cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trước mặt mình đứng người này, rốt cuộc là nhất tôn như thế nào tồn tại à? Người cái này nhất phương thế giới. Tu luyện cửu u đế công, cũng bất quá chỉ có ngươi mà thôi. Tu luyện bổn tọa cửu u đế công, đó chính là bổn tọa đệ tử. Điểm này mặc dù ngươi luân hồi muôn đời, cũng tuyệt đối không sửa đổi được. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi cười nói, Diệp Lăng tức thì ngẩn. Nói như vậy, chính mình không lý do nhiều một sư phụ. Kháo, cái này tiện nghi sư phụ tới đủ đúng dịp a. Chính mình tân tân khổ khổ dãy giụa bò cho tới bây giờ cảnh giới. Đột nhiên nhảy nhót một tên nói là sư phụ mình. Gây sự tình đây, chưa từng thấy, cũng không đã cho bất kỳ trợ giúp nào. Đây nếu là toán sư phó, cái kia Diệp Lăng chẳng phải là thua thiệt đại phát. Ngươi không pháp phủ nhận. Huống hồ, mặc dù là ngươi cái này thế giới thánh nhân muốn bái bổn tọa vi sư, bổn tọa cũng không thể gặp thu. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi cười nói. Diệp Lăng cũng là âm trầm cái khuôn mặt. Hắn làm sao phát hiện người này dày như vậy ra mặt thêm không biết xấu hổ đâu. Thánh nhân bái ông ta làm thầy, đùa gì thế? Có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cái kia nhất tôn không phải hiển hách thiên kiêu, vậy cơ hồ là tìm hiểu toàn bộ thiên đạo nhân vật đáng sợ. Người này mặc dù cường thịnh trở lại, cũng tối đa chính là cái này cảnh giới, lại vẫn dám hò hét nói muốn thu nhất tôn đường đường thánh nhân làm đệ tử. Ta biết ngươi không tin, chẳng qua bổn tọa không cần thiết lừa ngươi, ta một cái người đã chết, lừa ngươi cũng không có bất kỳ tốt chỗ. U Minh Thiên Chí Tôn mở miệng lần nữa nói, nhưng là lúc này đây, Diệp Lăng tức thì sợ hãi. Hàng này mới vừa nói cái gì? Có phải hay không nói người đã chết? Chẳng lẽ đây là một đạo linh trí? Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Những thứ khác chờ một lát lại nói. Ta trước giúp người luyện hóa cái này tứ tượng thần đan. Vừa nói chuyện, cái kia U Minh Thiên Chí Tôn một tay nắn. Từng luồng thần quang lượn lờ theo hắn chỉ nhọn bay thẳng lướt đến rồi không trung đang ở luyện hóa. Bốn miếng hạt châu, đang ở cái kia thần quang phun trào ra thời điểm, toàn bộ đại điện đều là không khỏi tự chủ lắc động. Mà không chung cái kia bốn viên hạt châu, dĩ nhiên chậm rãi dung hợp vào nhau. Ong ong, một viên êm dịu như long nhãn hạt châu, cây vải một dạng cao thấp, bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng bàn tay trong lúc đó. Lẳng lặng cũng bất động bắn ra. Ở nơi này hạt châu chi lên, bốn đạo thần quang lượn lờ như sương mù một dạng, giạt rào dâng trào, đây là tứ tượng thần đan, là bổn tọa ban cho ngươi kỳ ngộ, là do thiên địa bốn lực ngưng tụ mà thành, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, cái này thần đan cũng tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu. Ngươi một ngày nuốt, có thể trực tiếp đem thiên tư đề thăng tới nhất đẳng thiên tư. Tăng lên thiên tư, đối với ngươi đột phá đến hay là thánh nhân cảnh giới, dễ như trở bàn tay. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi nói, mà Diệp Lăng nhìn lòng bàn tay viên này vẻ ngoài tốt hạt châu, cũng là có chút ngẩn ra, liền hạt châu này, có thể trực tiếp đem thiên tư của mình cho đề thăng tới nhất đẳng. Nhanh lên cắn nuốt, mà sau bổn tọa còn có vấn đề muốn nói. U Minh Thiên Chí Tôn nhàn nhạt nói, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn một chút trong tay cái gọi là tứ tượng thần đan. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp đưa đến trong miệng. Ở Diệp Lăng xem ra, người này nếu như muốn giết chính mình, cái kia mình tuyệt đối không có một chút điểm có thể còn sống. Trở tay trong lúc đó chính mình chỉ sợ cũng mất. Cho nên nói, hạt châu này hẳn không phải là độc hại hắn vật. Liền trực tiếp đưa vào trong miệng. Đang ở Diệp Lăng nuốt tứ tượng thần đan một khắc kia, Diệp Lăng tức thì ngẩn. Nhãn thần bên trong có không pháp che giấu kích động, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Hắn phát hiện chính mình lực lượng, thiên phú của mình, chính mình tất cả, thậm chí là linh hồn, đều vào giờ khắc này có to lớn thăng hoa. Mặc dù nói lực lượng không có tăng, chiến lực không có tăng, linh hồn không có tăng, nhưng là đều ở đây không biết không ngờ bên trong thuế biến bay vọt. Như lực lượng, nếu như nói phía trước Diệp Lăng lực lượng đơn vị là án cân để tính, hiện tại hắn lực lượng đó chính là án tấn để tính. Cái này bay vọt về chất, làm cho Diệp Lăng đang lặng lẽ trong lúc đó hoàn toàn thuế biến thăng hoa. Nhất định giống như nằm mơ. Huyết dịch của hắn cũng là kịch liệt sôi trào, từng tia sáng bóng không ngừng lượn lờ ở trong cơ thể hắn huyết dịch bên trong, làm cho Diệp Lăng cũng là kinh ngạc vô biên. Không sai, không sai. U Minh Thiên Chí Tôn nhìn Diệp Lăng cải biến gật đầu, lập tức chỉ một điểm, hưu, một cái tinh quang theo hắn chỉ nhọn tuế phát mà ra, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ lại. Mà sau tinh quang trực tiếp dung nhập vào Diệp Lăng bên trong thân thể. Ong ong, ngay một khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể tiên khí dĩ nhiên chợt nhất chuyển, tạo thành một đoàn mây mù, mà sau chậm rãi xoay tròn như kim đồng hồ. Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia một tia mờ nhạt nguyên khí cùng cửu u chi khí dĩ nhiên thình lình nhấc lên ngập trời sóng lớn, không ngừng phát bốc lên. Rầm rầm, hai luồng lực lượng trực tiếp xoay thành hình, phi lướt đến rồi tiên khí mây mù bên người, mà gót lấy mây mù chậm rãi chuyển động. Cái này ba loại lực lượng dĩ nhiên thuận châm xoay tròn, tản ra cái kia từng cổ một mịt mờ lực lệnh Diệp Lăng khí tức tức thì thay đổi dâng trào vô biên. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, kỳ ngộ không sai. Cái này nguyên khí, mặc dù là ở U Minh giới, cũng là vô cùng cường đại. Ngươi lại có thể sinh sôi nảy nở xuất hiện, ta đây đã giúp ngươi nhất bà. Đem, thẳng trên, lên, thông thiên đại lộ. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi cười nói, mà đối diện Diệp Lăng thân thể chấn động, cũng là cảm nhận được điểm này. Giờ khắc này hắn hoàn toàn thuế biến, mặc dù nói bất kỳ cảnh giới đều không đột phá, nhưng là không khác nào là phá kén thành bướm. Khốn long thăng thiên, ngày, tứ tượng thần đan, đây hết thảy, dĩ nhiên đều là một cái nho nhỏ đan dược uy lực. Cái kia tứ tượng thần đan lực lượng bị Diệp Lăng đều luyện hóa chi về sau, hắn phun ra một khẩu chọc khí. Đột nhiên nghe thấy được một hôi thối khí tức, cúi đầu nhìn tiếp, dĩ nhiên là thân trên, lên, lây dính tràn đầy hắc sắc vết bẩn, phảng phất bùn nhão một dạng phụ thuộc ở thân thể của chính mình chi lên. Diệp Lăng thân thể chấn động, cái này màu đen vết bẩn biến mất, mà sau Diệp Lăng hướng U Minh Thiên Chí Tôn cung kính khom lưng cúc cung, tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Đạo này kỳ ngộ, Diệp Lăng cảm thấy ngoại trừ cửu đại tiên anh bên ngoài, xa xa muốn vượt lên trước chính mình tất cả kỳ ngộ. Hắn tất cả, đều ở đây mới vừa trong một sát na, hoàn toàn thuế biến thăng hoa. Tuy là không cách nào hình dung như thế nào thần kỳ, nhưng là Diệp Lăng lại biết rõ, cái này so với bất kỳ kỳ ngộ đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể gặp không thể cầu, đa tạ tiền bối, Diệp Lăng cung kính hô. Đối diện U Minh Thiên Chí Tôn gật đầu. Cái này tứ tượng thần đan, như phóng tới mênh mông tinh không bán đấu giá, có thể mua hạ ngươi cái này phân nửa tam giới. U Minh Thiên Chí Tôn lại nhàn nhạt nói. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, không thể tin được lỗ tai của mình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.